Chương 1460, ngươi chân quý nhất. Du Chấn nếu là không dám mang vòng tay Phỉ Thúy, chẳng khác nào tin tưởng Lưu Húc lời nói, mà phía trước lại nói không phải tin tưởng hắn bán nước công hiệu, thì tương đương với chính mình quất chính mình mặt. Du Chấn nếu là đội, không có chuyện hoàn hảo, muốn là đã ra sự tình, vậy hay là tự làm tự chịu, đáng đời không may, vẫn là Lưu Húc hơn một chút. Đây là kiểu nữ thủ trạc, không thích hợp ta mang, ta ngày mai tìm một bạn nữ giới mang. Du Chấn rốt cục vẫn phải không thì ra mình mang, dù sao vừa rồi Lưu Húc nói qua chuẩn, hắn trong lòng cũng bất ổn. Mọi người trong miệng không nói, nhưng đều cảm thấy Du Chấn khí độ kém một chút. Tiểu Tiêu nhìn thoáng qua biểu, nói ra, được rồi, mọi người ăn cơm đi, cơm nước xong về sau Mân tỷ cắt bánh gà tổ. Nói xong, Tiêu Tiêu cười phân phó nhà người làm nữ, sau đó người làm nữ bắt đầu mang thức ăn lên mang rượu lên, cũng dặn lên trước dùng cái gì hồng thích nhất bạch bồ đào rượu. Tiêu Tiêu đối với hai cái người làm nữ thái độ tốt, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng di tê, người làm nữ cũng có vẻ cực kỳ thong dong, một điểm không có người làm khiêm tốn, chỉ là ngôn hành cử chỉ đặc biệt quy củ, chợt nhìn một cái giống như là người nhà này bà con xa. Ban ăn đứng hàng tọa thời điểm, dùng cái gì hồng là thọ tinh tự nhiên ngồi ở chủ vị, sau đó nàng để Tiêu Tiêu ở nàng phía bên phải, để Lưu Húc ở bên trái. Du Chấn mặt không đổi sắc, nhưng không ai nhìn ra hắn cũng không cao hứng. Một người mang thức ăn lên, một cái khác người làm nữ thúc rượu xe đi tới, người nào muốn cái gì rượu, liền cho người đó ngược lại. Không có liệt ỉu, có bia, chẳng quên cùng các loại bồ đào rượu các lộ hủy chữa thấp độ rượu. Các lộ hủy chữa người làm nữ cho dùng cái gì hồng rót một chén ngọt bạch bồ đào rượu, Du Chấn nhỏ bé cười nói ra, lấy hồng, ngươi nếm thử, chi này rượu là ta đặc biệt vì ngươi chọn. Lưu Húc nhìn thoáng qua bình kia nhạt màu vàng kim rượu, nhớ lại trước đây ăn thời điểm uống qua, đại khái hơn 10 ngàn một chai. Dùng cái gì hồng nếm thử một miếng, mỉm cười nói, không sai. Du Chấn lộ ra vẻ buông lỏng, tuy là vừa rồi kém chút chọc giận dùng cái gì hồng, nhưng chỉ cần dùng cái gì hồng thích hắn rượu, lần này không coi là đến không. Lưu Húc nhìn thoáng qua đẩy tới rượu xe, phát hiện mình rượu không có ở chỗ này, mơ hồ minh bạch Tiêu Tiêu hảo tâm, bình kia rượu đỉnh mở dạng, không bằng Du Chấn rượu tốt, không bằng không phải mang lên. Bất quá, rượu mặc dù bình thường, nhưng hắn chính là rót vào đại lượng nguyên khí ở trong đó. Vì vậy, Lưu Húc nói khẽ với người làm nữ nói ra, tôn gì, có thể lấy bình kia ta đưa tới rượu sao? Người làm nữ không ngờ tới Lưu Húc tới một lần liền nhớ kỹ của nàng họ, nhưng nếu khách nhân yêu cầu nàng không thể cự tuyệt, vì vậy gật đầu. Sau đó đem Lưu Húc đưa cho dùng cái gì hồng hồng bồ đào rượu mở ra, đưa tới, cho Lưu Húc rót một chén. Mọi người nói trong chốc lát, dùng cái gì hồng dơ lên cái đĩa bạch bồ đào rượu cái chén, nhìn quét mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lưu Húc trên mặt. Bởi vì uống hơi có chút rượu, nàng sắc mặt so với bình thường muốn hồng nhuận, giữa lông mày mị thái bốn phía, nữ huyện trưởng uy nghi chỉ còn một tí tẹo như thế, có vẻ càng thêm có nữ nhân vị. Hôm nay chén thứ nhất rượu, ta mời khả ái đẹp trai Lưu Húc. Có mấy lời không thể nhiều lời, nhưng ta muốn nói cho các ngươi, hiện tại ta có thể ngồi ở Thanh Long huyện huyện trưởng chỗ ngồi, hoàn toàn dựa vào hắn không có hắn, ta dùng cái gì hồng hiện tại sợ rằng ở trong cái xó nào một mình thêm vết thương, mà không phải ở trong tiệc sinh nhật cùng mọi người cười cười nói nói. Tới, Lưu Húc, tỷ tỷ mời ngươi một ly. Lưu Húc thật không muốn bị dùng cái gì hồng trở thành tiểu đệ đệ, bất quá dùng cái gì hồng lớn hơn mình vài tuổi, hơn nữa gọi như vậy tương đối thân cận. Không thể làm gì khác hơn là dơ ly rượu lên, cùng dùng cái gì hồng chạm cốc. Dùng cái gì hồng tiếp tục nói ra, không phải quản các ngươi hôm nay đưa cho ta cái gì, nhưng ta muốn nói, Lưu Húc tiến ta đây cái huyện trưởng, chân quý nhất, các ngươi người nào cũng không so bằng. Ta có thể đem những lời này lý giải thành người chân quý nhất sao? Lưu Húc tâm lý âm thầm cười nói. Mọi người cười gật đầu, đều tán thành Lưu Húc công lao. Người làm nữ qua đây rót rượu, dùng cái gì hồng nói tiếng cảm ơn chính mình tiếp nhận bình rượu. Lưu Húc thì đem mình bồ đào rượu lưu ở trên bàn, đều khiến người ngược lại không tốt lắm. Tiếp lấy, dùng cái gì hồng lại dơ ly rượu lên, kính mọi người một ly. Mưa y một người uống rượu đang ăn cơm, cười cười nói nói, Du Chấn cũng không còn sẽ tìm tra, Lưu Húc cũng không sinh sự, bầu không khí cuối cùng cũng khôi phục bình thường. Lưu Húc rượu không phải tốt nhất, hơn nữa người nơi này đều chọn mình bình thường thích uống rượu, không ai muốn uống rượu của hắn, Lưu Húc vẫn luôn là tự rót tự uống. Mấy người nói, dùng cái gì hồng lại lấy ra quan viên uống rượu tư thế, đem bạch bồ đào rượu làm rượu đế dơ lên. Đối với Nghê Ni nói ra, Nghê Đại Minh Tinh, ta thật không nghĩ tới ngươi có thể tới cho ta tổ chức sinh nhật, ta cực kỳ cảm động, ngươi đi thời điểm nhất định phải cho ta ký cái tên, tới, ta mời ngươi một chén, tương lai ảnh hậu. Nghê Ni vội vàng nâng chén, nói ra, có thể tham gia bực nào huyện trưởng sinh nhật tiệc rượu là vinh hạnh của ta. Nói, cùng dùng cái gì hồng cùng uống quang rượu trong ly. Cái gì bực nào huyện trưởng không phải bực nào huyện trưởng, ở chỗ này đều là bằng hữu, không cho phép gọi huyện trưởng, nghe được không dùng cái gì Hồng Gia Trang ra một bộ không phải dáng vẻ cao hứng. Tốt, bực nào tỉ tỉ. Nghe Ni nói, lúc này mới ngoan, ngươi mới điện ảnh thế nào, làm sao có thời gian tới nơi này ngươi người yêu ta xem, đặc biệt thích. Dùng cái gì Hồng mỉm cười nói, cha ta vẫn bệnh, bây giờ trong nhà chuyện đều để ta làm, lần này Lai Đông Giang là đầu tư một bộ phim. Ta và Trương Nguyệt là bằng hữu nhiều năm, tạm thời ở tại nhà nàng, nghe nói ngươi sinh nhật, hai chúng ta liền cùng đi. Bởi vì đi gấp, không chuẩn bị quà sinh nhật, hy vọng bực nào tỉ tỉ đừng sinh khí. Nghe Ni tuy là nhìn qua Nghe Ni yếu ớt, có thể nói tới nói lui dứt khoát. Ừm, nghe Trương Nguyệt nói, năm đó ba ngươi là Hoàn Vũ Ảnh Thị thành cổ đông, tham dự đầu tư người yêu, kết quả vô mấy thiên nữ nhân vật chính xảy ra tai nạn xe cộ, ngươi thay thế ngươi bị bệnh phụ thân đi xem xét, bị đạo diễn cùng sản xuất nhất trí nhìn chúng, vì pho nở dê ngư a phụ thân ngươi đầu tư đổ xuống sông xuống biển, không thể không không châu bắt chó đi cày. Ai biết ngươi nhất minh kinh nhân, dĩ nhiên chó ngáp phải rồi, quét ngang người hoa giới điện ảnh. Không thể không nói, có đôi khi nhân sinh chính là tràn ngập ngoài ý muốn. Dùng cái gì Hồng than nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua Lưu Húc, trong mắt tràn đầy cảm kích. Lưu Húc mới chợt hiểu ra, thì ra Nghê Ni căn bản không phải là bị đại lao bản bao nuôi mà có một pháo gặp may.